từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 346, truyền thuyết chợt hiện kim cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss trong phòng là một con to lớn phương Tây cự long, lục thần khôi phục tốt trực tiếp làm cho tiểu nguyên đi mở quái thâm nguyên hắc long, xin nhờ ra một cực phẩm. Lục thần kích động nói, boss lượng máu cao tới 3 ức công kích có bao nhiêu trùng quần công kỹ năng, nhưng đối với nguyên mà nói, chỉ là đang giúp nó thêm linh công, lục thần chỉ cần bảo trì chính mình không muốn nằm cũng trúng đạn là tốt rồi. Nguyên công kích căng căng rơi rơi, duy trì ở 150 vạn, cộng thêm lục thần mấy trăm ngàn công kích hai người sát thương ở 200 vạn tả hữu, vài chục phút đem thâm nguyên hắc long đánh tới 30. Lượng máu, vậy mà lúc này, thâm nguyên hắc long bắt đầu phát động một cái kỹ năng. Hỏa diễm, hắc viêm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nguyên tố tiền tố, đây là nguyên tố công kích, lục thần lúc này kinh hô lên, nguyên sợ kỳ thực chính là nguyên tố công kích và thiên uy công kích. Lục thần nhanh chóng tiến nhập đôi tuyến thao tác hình thức tự thân tách ra kỹ năng đồng thời, hiệp trợ tiểu nguyên né tránh. Đã không có hắc ám chư thần chi nhãn phụ trợ, lục thần chỉ có thể dựa vào tự thân phán đoán dự tính skill của đối thủ phạm vi, hắn một linh ti tuyến rất nhanh khống chế tiểu nguyên hướng mặt bên né tránh. Hắc viêm lửa cháy lan ra đồng cỏ phạm vi phi thường lớn, hơn nữa kỹ năng sau khi kết thúc trên mặt đất lưu lại tảng lớn ngọn lửa màu đen thiêu đốt khu vực xem ra dẫm lên trên rất có thể thu được duy trì liên tục thương tổn. Cũng may lục thần ở Huy Nguyệt Lang Nhân Đại Bản Doanh luyện tập hơn 10 ngày, đôi tuyến thao túng đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thành công khống chế tiểu nguyên tách ra thương tổn. Ngoại trừ kỹ năng này, thâm nguyên hắc long tiến nhập ngắn ngủi ôn hòa kỳ công kích loại hình cũng khôi phục lại vật công thêm linh công. Nhưng lục thần lại không dám chút nào chậm trễ, bây giờ cách thông quan chỉ có một bước ngắn, dù cho chính mình không phải công kích cũng phải cam đoan tiểu nguyên tuyệt đối không thể ra sai lầm. Sau 3 phút mặt đất hỏa diễm tắt không sai biệt lắm, thâm nguyên hắc long phát động đợt thứ 2 hắc viêm lửa cháy lan ra đồng cỏ. 3 phần trung phát di chuyển một lần, lục thần âm thầm nhớ thời gian, tối đa lại chống đỡ 3 sóng, hẳn là kết thúc chiến đấu. Quảng cáo, càng là đến cuối cùng, lục thần càng là tập trung tinh thần. Đợt thứ 3, đợt thứ 4, để ngũ sóng. Ha ha, rốt cục tránh được, người này cũng mau chết toàn lực phát ra. Hơn một phút đồng hồ phía sau, lục thần một lần gấp 3 bạo kích cộng thêm tiểu nguyên 200 vạn thương tổn, rốt cục bỏ vào trung cực boss. Đánh chết thâm nguyên hắc long, cấp 60 tử môn thủ lĩnh thu được thiên địa linh khí 3.300 vạn thu được nhất truyền cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ. 8 thu được nhất truyền nhị tinh, điểm tiến hóa, 8, nhắc tới thuần linh khí 36 điểm, keng thu được vật phẩm, thâm nguyên long tinh cung, truyền thuyết chợt hiện kim thu được vật phẩm. Hắc Long hạng liên, ám kim hạng liên thu được vật phẩm, môn đời sinh tử môn một lần nữa thiết lập quyền thu được vật phẩm. Cỏ long đàm, chế thuốc tài liệu thu được vật phẩm, long cốt cái, con rối tài liệu thu được vật phẩm, long cốt, tài liệu thu được vật phẩm, yêu thú thú nhiệt hạch, màu cam, thâm nguyên hắc long trực tiếp bạo một đống đồ đạc trang bị có hai kiện, nhất kiện truyền thuyết chợt hiện kim, nhất kiện ám kim hạng liên, còn lại phần lớn là tài liệu. Ra chợt hiện kim cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần có chút kích động, đây chính là hắn kiện thứ hai chợt hiện kim trang bị, kiện thứ nhất là pháp bảo. Càn khôn toàn diệt, nhưng muốn miểu sát 50 cái đồng cấp sinh vật mới có thể kích hoạt đặc hiệu, hiện nay chỉ phát huy gia tăng số lượng thuộc tính cơ sở tác dụng. Lần này trực tiếp ra khỏi một thanh vũ khí, hơn nữa còn là cung tiễn, lục thần phía trước có một kỹ năng là cung tiễn thủ. Lóe sáng, chỉ còn thiếu một thanh vũ khí, kiểm tra trang bị cho, nữa lão tử làm cái gì không phải kích hoạt rồi, thâm nguyên long tinh cung. Truyền thuyết chợt hiện kim, khác trước không nói, khi thanh này cung xuất hiện ở lục thần trước mặt thời điểm, đầu tiên lục thần đã bị kinh diễm đến rồi. Cùng loại vũ khí này, lục thần gặp qua không ít, dù sao rất nhiều người chơi thích chơi viễn trình, võ đạo ra phía sau có thể chuyển chức thành cung tiễn thủ. Thế nhưng cây cung này dung nhan trị thực sự là giết trong nháy mắt hắn đã gặp hết thảy trường cung. Đây là một bả trường cung màu đen, toàn bộ chất liệu tất cả đều là tinh thể chất liệu cắt kim loại mặt như cùng kim cương vậy, mơ hồ phát ra hắc sắc phản quang. Khom lưng chiếm giữ hai cái cự long, dương nanh múa vuốt hầu như muốn thoát ra khom lưng, bay lượn phía chân trời. Còn bà nó, cái này có điểm xoái. Công kích vật công 674-4-897-3 linh công 1500. Lực lượng 670-0 mẫn tiệp 690-0 thể chất 340-0. Công kích khoảng cách 1.500m, đề thăng gấp đôi bạo kích tỷ lệ 32, tăng lên gấp 3 bạo kích tỷ lệ 7, đề thăng gấp 4 bạo kích tỷ lệ 1, đề thăng bạo kích thương tổn 110, đặc hiệu 1 loạn thần, công kích mục tiêu đang ở thi pháp ngắn kéo dài bên ngoài thi pháp tốc độ. Không, 1 giây, công kích phía sau nếu như xuất hiện bạo kích thì mê muội mục tiêu. Gấp đôi bạo kích mê muội 1 giây, mỗi nhiều gấp đôi bạo kích kéo dài mê muội thời gian 1 giây, đặc hiệu 2, phá không, tên tốc độ phi hành quên, một khi bắn ra đem trực tiếp trúng đích mục tiêu, không nhìn bất luận cái gì phẩm chất thấp hơn truyền thuyết chợt hiện kim trang bị đặc hiệu, hoặc là thấp hơn địa cấp bậc trung công pháp phòng ngự, né tránh đặc hiệu 3, cực xa xạ kích trải qua 10 giây xúc lực tiến hành một lần siêu viễn cự ly xạ kích lớn nhất xạ trình 3000m, lực công kích đề thăng 300, đồng thời hưởng thụ loạn thần, bì ngạn đặc hiệu. Này công kích là phạm vi công kích cần 50 con tên, tối đa công kích bán kính 100m bên trong 50 tên địch nhân, đặc hiệu 4, tối cường chi cung, có thể công kích đối phương vũ khí. Cần tập trung thời gian vượt lên trước không? 3 giây, trúng mục tiêu phía sau, vô hiệu biến hóa đối phương thấp hơn truyền thuyết chợt hiện kim trang bị đặc hiệu, hoặc là thấp hơn địa cấp bậc trung công pháp công kích hiệu quả. Nói rõ một thâm uyên long tinh cung cần trang bị tên. Hắc tinh tiễn, nói rõ hai thâm uyên long tinh cung có ở trong trạng thái chiến đấu thay đổi sử dụng. Chứng kiến cái này 4 cái đặc hiệu, lục thần đã không có cách nào khác bình tĩnh. Quảng cáo, cái này CMN, thần khí A, loạn thần, nghe dường như không lớn dạng, chỉ là trì hoãn đối phương không? 1 giây thi pháp thời gian, nhưng mà phía sau câu nói kia lập tức để kỹ năng này biến thành vô giải kỹ năng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì lục thần gấp đôi cùng gấp 3 bạo kích tổng tỷ lệ đã đạt đến 77. Dù cho bỏ qua rơi như ý trường côn 32. Gấp đôi thêm gấp 3 bạo kích tỷ lệ thâm uyên long tinh cung kèm theo 32.71. Bạo kích thì đạt đến 40 cũng biến thành càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm lang nhân huyết thống bạo kích cuối cùng hắn tổng bạo kích tỷ lệ đạt được 85. Bây giờ vấn đề là, lục thần muốn không phải bạo kích đều chỉ có 15. Xác suất con bà nó, cái này loạn thần là thật mạnh mẽ. Chỉ cần có loạn thần còn chưa đủ, phá không đem cung tiễn xạ kích lập tức biến thành trong nháy mắt thương tổn, lại hầu như tất chúng, phối hợp loạn thần, cho lục thần đầy đủ thời gian cắt đứt đối phương. Nói, trên thực tế, nếu như lục thần sử dụng cung tiễn, như vậy đối phương vô cùng có khả năng trực tiếp bị ngất đến chết. Cực xa xạ kích tập hợp quần công cùng siêu viễn cự ly xạ kích cùng kiêm, khoa trương khoảng cách 3000m, liền lục thần đều có chút xem giết cái này chẳng lẽ chính là ngoài ngàn dặm, lấy địch nhân thượng tướng thủ cấp. Cuối cùng một cái, tối cường chi cung, triệt để đem cây cung này cùng hết thảy màu cam ám kim trang bị phân chia ra. Chỉ cần tập trung đối phương vũ khí, có thể trực tiếp phá đối phương công kích, đây là kinh khủng dường nào sự tình. Nếu như vô ngân đang đùa cái gì ngự kiếm cửu quyết, lục thần có thể đánh đến hắn hoài nghi nhân sinh. Mạnh mẽ quá mạnh mẽ, lục thần cầm lấy cây cung này, yêu thích không buông tay. Lại có dung nhan chị, lại có thực lực rất yêu thích cha cách chương.